Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 559, Uy Bức Lợi Dụ. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên không có tới, xin phép nghỉ, bà Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi cũng không có cảm thấy có nhiều kinh ngạc. Mễ Tử Hiên này tới có vài ngày, mỗi ngày trừ buổi sáng giao ban thời điểm lộ một mặt. Lúc khác đều là đợi tại phòng làm việc của mình trong xem báo. Uống trà, đừng nói hắn nhỏ như vậy, tuổi trẻ cảm giác nhàm chán. Coi như là Ba Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi như vậy, lão gia hỏa cũng chịu không như thế nhàm chán. Mễ Tử Hiên nhịn không được xin phép nghỉ cũng là bình thường. Hai người ai cũng không có suy nghĩ nhiều, nên dù thế nào liền còn thế nào lấy. Bà Nhất Phi mặc dù nói chữa bệnh sự cố sự tình đi qua, nhưng bởi vì muốn bán nhà cửa, lão bà còn muốn cùng hắn ly hôn. Hôm nay tâm tình như trước không thể nào hảo, thậm chí có thể nói là rất không xong. Giữa trưa thời điểm hắn cũng lười đi nhà ăn ăn cơm, trực tiếp để cho Lý Trí giúp hắn mua về. Hắn thì ngồi tại phòng làm việc của mình trong thở ngắn than dài. Cửa vào lúc này đột nhiên liền khai mở, vừa nhìn thấy đi vào người Ba Nhất Phi chính là sững sờ. Hắn những huynh đệ kia tỉ muội toàn bộ, Ba Nhất Phi đại ca Ba Chính Quốc cùng lão bà hắn Phạm Giai dẫn đầu đi vào. Ba Chính Quốc hai ba bước tiến lên kéo lại Ba Nhất Phi tay nói: "Lão Lục theo chúng ta về nhà." Ba Nhất Phi vội la lên: "Ca ta không phải là đáp ứng cho Mong Vũ mua phòng ốc sao? Ta và các ngươi trở về làm gì vậy?" Mong Vũ dĩ nhiên là Ba Chính Quốc nhi tử bảo bối, mà Ba Nhất Phi là thật không dám về với ông bà. Hay hoặc là nói là sợ, lần kia trở về đều có cho hắn những huynh đệ này tỉ muội tiền a. Vật a cái gì, trả lại phải đáp ứng bọn họ một ít bừa bãi lộn xộn điều kiện. Ba Nhất Phi phòng ở đều muốn bán. Trong túi quần tiền cũng không có nhiều, hắn là càng không dám trở về. Ba Chính Quốc so với Ba Nhất Phi đại hơn 10 tuổi, nhưng bởi vì quanh năm trong đất lao động nguyên nhân hiển lộ 10 phần già nua. Màu da so với Ba Nhất Phi còn muốn đen, trên mặt nếp nhăn lại càng là cùng đao khắc sâu, mặc cũng không có gì đặc biệt, cấp nhân một loại lôi tha lôi thôi cảm giác. Điều này làm cho hắn hiển lộ so với Ba Nhất Phi lớn hơn cái hơn 20 tuổi. Đi tại bên ngoài, Ba Nhất Phi nói Ba Chính Quốc hắn là hắn lão tử đều có người tin. Đồng thời không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Ba Chính Quốc vội la lên: "Lão Lục, ngươi không quay về chúng ta quả táo bán cho ai? Ngươi mấy cái cháu trai, cháu ngoại trai công tác như thế nào chứng thực?" Ba Nhất Phi một lần liền trợn mắt, vội la lên: "Ca đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ba Chính Quốc vung tay lên, cái kia chút đệ đệ muội muội liền một loạt mà lên, giật xuống Ba Nhất Phi bạch áo khoác ngoài, lại cầm lấy hắn y phục cho hắn mặc vào. Ba Chính Quốc vội la lên: "Việc này trở về đang nói, có nhanh chóng bằng không không kịp." Kết quả là như vậy, Ba Nhất Phi bị một đám huynh đệ tỉ muội trực tiếp mang lấy xuất bệnh viện. Vừa đến bên ngoài, Ba Nhất Phi còn tưởng rằng sẽ cùng trước kia giống như ngồi đường dài xe khách trở về, ai ngờ luôn luôn tiết kiệm Ba Chính Quốc dĩ nhiên là thuê xe, cũng không để cho Ba Nhất Phi hỏi cái gì, trực tiếp đem hắn nhét vào trong xe. Ba Nhất Phi trên xe vội la lên: "Ca đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Ngươi đến là nói cho ta một chút a." Ba Chính Quốc tức giận nói: "Ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra kia? Làm sao tới trong thôn thu quả táo người trả lại cần phải ngươi trở về? Bằng không thì không muốn. Trả lại nói cái gì chỉ cần ngươi trở về liền cho ngươi những cái kia cháu trai. Cháu ngoại trai tại trong huyện an bài cái công việc tốt." Ba Nhất Phi nghe được là không hiểu ra, sao, hắn nào biết đây là có chuyện gì, hiện tại mang không rõ ràng lắm cũng chỉ có thể đi theo trở về đang nói. Hơn 3 giờ, Ba Nhất Phi người xung quanh cuối cùng là đến Bạch Đài thôn. Ba Chính Quốc dắt lấy Ba Nhất Phi liền hướng thôn ủy hội chạy. Ba Nhất Phi đi vào lại trợn mắt, bởi vì ngồi ở đó đang theo thôn bí thư chi bộ Điền Đức Sáng nói chuyện đang là hôm nay xin phép nghỉ Mễ Tử Hiên. Ba Nhất Phi trao mày nói, ngươi như thế nào tại đây? Mễ Tử Hiên cũng không có đứng lên liền ngồi ở đó. Quét mắt một vòng Ba Nhất Phi cùng với phía sau hắn có chút khẩn trương. Thấp thỏm huynh đệ tỉ muội cười nói, ta tại đây đương nhiên là vì ngươi A Ba đại phu. Ba Nhất Phi cau mày nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mễ Tử Hiên không có trả lời Ba Nhất Phi, mà là đứng lên đối với Ba Nhất Phi một đám huynh đệ tỉ muội nói, các ngươi đã cầm Ba đại phu mời đến, nhà các ngươi quả táo liền nhanh chóng đem đến quảng trường nhỏ cùng đại đường tập đoàn ký hợp đồng a. Mặt khác, nói đến đây Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay Mạc Vu Phi nói, đây là trong huyện bất động sản công ty không ai luôn, nhà các ngươi mấy hài tử công tác hắn sẽ an bài, Điền Viễn Đào ngay tại không ai tổng công ty đi làm. Các ngươi mấy nhà hài tử muốn học kỹ thuật liền đi công trường đến trường học nghề hàn cái gì. Đãi ngộ cùng Điền Viễn Đào đồng dạng, nữ hài liền an bài cái văn trước cái gì, cho bọn hắn thượng năm hiểm một kim. Ba Chính Quốc đám người nghe xong lời này trên mặt lập tức sắc thái vui mừng, nhất là cái kia bà nương Phạm Giai. Một tấm mặt mo này cười đến đều nhanh nở hoa. Nhanh chóng đối với Mễ Tử Hiên thiên ân vạn tạ, bọn họ đều là Bạch Đài thôn nhân, như thế nào không biết Điền gia Điền Tư Dương tìm hảo đối tượng. Đem nàng kia trước kia liền biết đánh bạc đệ đệ Điền Viễn Đào làm cho đi trong huyện một nhà bất động sản công ty, hiện tại một tháng ít nhất có thể lợi nhuận cái 7-8 ngàn khối. Khi bọn hắn biết được việc này thời điểm hâm mộ ghen ghét trong mắt đều đỏ. Hiện tại hào, này chuyện tốt rơi xuống bọn họ trên đầu, bọn họ như thế nào mất hứng. Ba Nhất Phi lại là ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tại sao phải cho ta những cái này cháu trai, cháu ngoại trai an bài công tác? Hắn đến cùng còn có cái gì thân phận? Dựa vào cái gì hắn câu nói đầu tiên để cho tới trong thôn thu quả táo đại đường tập đoàn không thu? Nhà bọn họ cần phải chính mình tới. Ba Chính Quốc, Phạm Giai đám người thiên ân vạn tạ khẽ đảo cất bước muốn đi. Trong nhà còn không ít quả táo vậy, có nhanh chóng đem đến quảng trường nhỏ trải qua sưng. Sau đó cùng đại đường tập đoàn ký tương lai 3 năm quả táo thu mua hợp đồng a. Nhưng bọn hắn vừa muốn đi, Mễ Tử Hiên lên đường. Đợi một chút, Điền gia này cô gia Mễ Tử Hiên Ba Chính Quốc đám người tự nhiên là biết. Còn biết hắn tại trong huyện là có đại bối cảnh người, trả lại vô cùng có tiền. Hiện tại hắn nói, Ba Chính Quốc đám người liền đã giật mình. Nội tâm tính toán này hắn sẽ không lại đổi ý à. Mễ Tử Hiên không có cho bọn hắn nói chuyện cơ sẽ trực tiếp nói, đại đường tập đoàn hội với các ngươi ký kết 3 năm quả táo thu mua hợp đồng. Giá thu mua khẳng định so với trên thị trường cao, đồng thời hợp đồng về sau vẫn có thể tục ước. Về sau đại đường tập đoàn đối với quả táo nhu cầu lượng hội càng lúc càng lớn. Các ngươi có thể nhiều loại cây táo, chỉ cần các ngươi dựa theo chúng ta yêu cầu tới tiến hành gieo trồng, liền không cần lo lắng quả táo lượng tiêu thụ. Mặt khác trong nhà các ngươi hài tử công tác ta cũng giúp các ngươi an bài. Chỉ cần bọn họ không trộm gian dở thủ đoạn, làm ăn cây táo, rào cây sung sự tình, ta có thể với các ngươi cam đoan, bọn họ sẽ có tốt tiền đồ, lợi nhuận cũng sẽ không ít, chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy các ngươi những người này về sau sinh hoạt điều kiện hội càng ngày càng cao. Nếu là như vậy, các ngươi thì không muốn già đi tìm Ba đại phu đòi tiền, đòi lấy vật gì a? Nói đến đây Mễ Tử Hiên sắc mặt nghiêm nói, nếu để cho ta biết ai lại đi tìm Ba đại phu đòi tiền muốn cái gì, vậy xin lỗi, đại đường tập đoàn sẽ không tại thu mua các ngươi bất kỳ một nhà quả táo. các ngươi này mấy nhà sở hữu tại không ai tổng công ty trong đi làm trai gái toàn bộ sẽ bị khai trừ. Ta lời nghe hiểu sao? Ba chính quốc những người này ngay cả có điểm nông còn nhỏ rào hoạt hộ nông dân Hán. Chống lại Mễ Tử Hiên loại này ân uy tịnh thi nhân vật. Vậy còn dám nói nửa chữ không? Nhào nhào vỗ bộ ngực cam đoan tại cũng không đi phiền toái bọn họ này đệ đệ. Này Mễ Tử Hiên mới để cho bọn họ đi. Mễ Tử Hiên nhìn về phía ba Nhất Phi nói. Ba đại phu trong nhà người sự tình ta giúp ngươi giải quyết. Kế tiếp ngươi phải biết làm thế nào chứ. Ba Nhất Phi lại không phải người ngu. Này sẽ tự nhiên nhìn ra được Mễ Tử Hiên giúp hắn đại ân mục đích. Chính là để cho hắn ngoan ngoãn vì hắn hiệu lực. Giao ra trong tay quyền sở hữu lợi. Ba Nhất Phi tự nhiên không nỡ bỏ. Chủ nhiệm chức vụ này là hắn tha thiết ước mơ. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên không nói một lời. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ nhượng cho đại đường tập đoàn không thu mua bọn họ quả táo. Ngươi những cái kia cháu trai, chất nữ công tác cũng sẽ ngâm nước nóng. Ta đều nói tất cả đều là tại ngươi không đáp ứng ta điều kiện. Bà Nhất Phi ngươi nói đến lúc đó, bọn họ có thể hay không sống xé ngươi. Mễ Tử Hiên táo đỏ đã sớm nhưng ra ngoài. Để cho ba Nhất Phi những huynh đệ kia tỉ muội không cho phép đang tìm hắn đòi tiền đòi lấy vật gì. Hiện tại đây là cây gậy. Ba Nhất Phi khuôn mặt lập tức chướng có đỏ bừng nói. Mễ Tử Hiên ngươi uy hiếp ta. Mễ Tử Hiên đứng lên nhìn xem ba Nhất Phi nói. Đúng, ta chính là uy hiếp ngươi. Nhưng ba Nhất Phi ngươi muốn làm rõ. Không có ta ngươi đại phu này cũng làm không thành. Không có ta, ngươi phòng ở phải mua. Lão bà ngươi sẽ cùng ngươi ly hôn. Ngươi những huynh đệ này tỉ muội sẽ cùng hấp huyết quỷ giống như ghé vào trên người của ngươi hút. Máu, mãi cho đến ngươi chết. Vợ con ly tán chính là ngươi cuối cùng kết cục. Những cái này chính là ngươi muốn sao? Ba Nhất Phi trầm mặc. Như vậy kết cục xác thực không phải là hắn muốn. Nhưng hắn lại không nỡ bỏ cứ như vậy nhượng bộ. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ chủ nhiệm chức vụ a. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Ba Nhất Phi ngươi là người thông minh. Ngươi cho là ta như vậy người hội một mực lưu ở thành phố bệnh viện loại này tiểu bệnh viện sao? Ba Nhất Phi nghe xong lời này chính là nhãn tình sáng lên. Mễ Tử Hiên là ai? Là hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Giải phẫu kỹ thuật quả thật nghịch thiên. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể một mực lưu ở Hợp Đức thành phố loại này tiểu bệnh viện? Hắn dùng không bao lâu sử dụng đi. Đi tìm càng lớn, rộng lớn hơn phát triển không gian. Hiện tại chính mình bởi vì cùng Tiêu Đằng Phi cạnh tranh chủ nhiệm, lại gây ra một chỗ trọng đại chữa bệnh sự cố. Lý Kiến Thành những cái này viện lãnh đạo đối với chính mình ý kiến là tương đối lớn. Coi như mình không đáp ứng, tiếp tục cùng Mễ Tử Hiên chết dập đầu đến cùng. Này chủ nhiệm chức vụ cuối cùng cũng rơi không được trên đầu mình. Thế nhưng nếu như lúc này ngoan ngoãn phục tùng Mễ Tử Hiên, giúp đỡ hắn đấu ngược lại Tiêu Đằng Phi, để cho hắn ngồi vững vàng chủ nhiệm vị trí, lấy hắn ưu tú, còn có cùng Lý Kiến Thành quan hệ, chỉ cần hắn trước khi đi vì chính mình nói điểm lời hữu ích. Mình tại vận tác một chút, này chủ nhiệm không phải là hắn. Nghĩ vậy ba Nhất Phi hưng phấn. Hắn siết chặt nắm tay nhìn xem Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Mễ chủ nhiệm, tuy ba Nhất Phi chưa nói ta về sau chợt nghe ngài. Đi theo ngài làm các loại, nhưng một tiếng này Mễ chủ nhiệm đã đầy đủ. Mễ Tử Hiên cuối cùng là thu phục ba Nhất Phi này lão đầu bướng bỉnh con lừa. Có thể nói là ân uy tịnh thi, uy bức lợi dụ, bắt đầu từ ngày mai. Hắn rốt cục tới không phải là cái kia có cũng được mà không có cũng không sao tiểu trong suốt. Mà là bắt lại khối u khoa một nửa quyền hành chủ nhiệm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.